Bức thư của người đàn bà không quen. Chương 22, góc truyện audio.com. Sự xung khắc trong hôn nhân. Bức thư thứ nhì, chắc cô đã đoán được. Những bất hòa nghiêm trọng nhất giữa vợ chồng là những bất hòa do nhục cảm bất đồng gây ra. Tôi lấy thí dụ một người đàn ông có nhiều nhục dục. Coi ái tình thể chất là rất quan trọng trong đời. Ông ta cưới một thiếu nữ mà ông ta hoàn toàn không biết quan niệm ra sao về điểm đó. Mà là sao ông ta có thể biết được kia chứ? Chính thiếu nữ đó, còn là gái tân, cũng không tự biết mình khi em mờ thế rồi. Hoặc do lỗi người chồng vụng về không biết cách làm cho cô ta xúc động. Hoặc do bản chất lãnh đạm với thú vui nhục dục. Cô ta không ưa cái mà chồng cô cho là nỗi vui nhất trong đời. Nếu cô tê khéo léo lại khỏe mạnh thì mỗi tối miễn cưỡng chiều chồng một lần để chồng sung sướng. Có nhiều cặp rất đoà kết, vui vẻ nhờ sự thỏa hiệp đó. Nhưng nếu chính người chồng lạnh nhạt với nhục dục thì thật LV phương cả trong hai trường hợp. Rất có thể rằng người nào bị thất vọng sẽ mong kiếm được ở ngoài gia đình cái vui mà mình không được hưởng trong cuộc hôn nhân không xứng đôi phải. Lứa đó, xung khắc đó vào hàng nghiêm trọng nhất đấy. Làm sao tránh nó được? Phải suy nghĩ về nguyên nhân sâu xa của những cuộc bất hòa đó. Suy nghĩ cho kỹ thì có thể biết cách lựa người bạn trăm năm của mình hoặc tìm được nghệ thuật làm cho người đó thuần tỉnh lại. Có nhiều người dễ bị những thất bại nhục cảm đó hơn những người khác. Họ là những kẻ, vì lẽ này hay lẽ khác, có cái xu hướng tự cho mình là bị lăng nhục. Trong thâm tâm họ tự cao tự đại vô cùng. Như vậy là để bù vào cái cảm giác tự ti. Một người yếu đuối sẽ hóa ra rất hung hăng để được vững lòng rằng mình không yếu đuối. Đặc biệt là có nhiều phụ nữ cơ hồ như uất hận rằng mình phải chịu cái phận đàn bà từ hồi nào tới giờ bị bọn đàn ông đối xử một cách nhục nhã. Theo ý họ, bây giờ phụ nữ đã được bình quyền với đàn ông về dân luật thì nỗi phẫn uất của họ dịu xuống chứ. Không, đã bị nô lệ bao nhiêu thế kỷ rồi thì thế nào mà chẳng còn lại dấu vết. Với lại, ngay thời này, có thực là nam nữ bình quyền không? Nhiều người đàn bà, trong hôn nhân hay ngoài hôn nhân, vẫn chẳng còn phải hiến thân mặc dầu không thấy thèm muốn đấy ử. Sự quái dị của thân phận phụ nữ có giảm đấy, nhưng chưa bị thủ tiêu. Simone de Beauvoir bảo vậy, do đó mà một số phụ nữ có cảm giác rất khó chịu rằng mình bị lăng nhục. Nhiều khi họ bất giác oán chồng là có thái độ chồng chúa vợ tôi. Họ không tìm được cái vui nhục dục vì trong thâm tâm. Họ từ chối cái vui gió mà họ không hay. Vô lý thật đấy, nhưng, tôi xin nhắc lại, họ tự cho rằng hiến thân cho chồng thì không khác gì phải phục tòng như một tên nô tì. Nhưng chính những phụ nữ đó có thể sung sướng và gây hạnh phúc cho chồng được. Muốn vậy, thì hoặc là họ cưới một người chồng nhu nhược mà họ có thể chi phối. Hoặc là, ngược lại. Cưới một người chồng đủ cương cứng và đủ thông minh để có thể dẹp lòng tự ái lúc nào cũng bừng bừng lên của họ. Chinh phục được một người đàn bà như vậy, xây dựng lại lần lần lòng vì mặc cảm tự ti của họ. Công việc đó thú vị và đẹp đẽ đấy. Những hàng tàu tự cao tự đại lần lần sụp đổ, và sự khoái lạc sẽ phát sinh. Nó cần sự hiến thân và khiêm nhượng, phục tòng trong tình ái, phục tòng mà vẫn làm chủ. Vạn An, Cách Chương.